Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, chương 273, Hoa Hạ gặp phải vấn đề khó. Có phải là rất tò mò tại sao mấy người các ngươi thân thể hư nhược rồi? Tưởng Bình điên cuồng gật đầu, không sai cầu ca, hai chúng ta thân thể suy yếu. Có thể nói là bởi vì vaccine phòng bệnh nguyên nhân. Thế nhưng A Tây cùng Mai ngươi là làm sao? Làm, ngươi đừng nói cho ta đúng là bởi vì âm khí nhập thể. Căn bản liền không chuyện này. Thế giới kia không cái này giả thiết. Lúc ăn cơm, ta hướng về bọn họ thang bên trong rơi xuống thuốc sổ. Chính là hảo hán không chịu nổi ba phao hy. Liên tiếp lôi 4 ngày cái bụng ngươi thử xem. Hơn nữa Mai cả ngày ăn những người lá cây cùng sâu. Căn bản thì sẽ không hoài nghi là ta bỏ thuốc. Mọi người, ngươi tại sao có thể như thế tiện nha? Không trách ngươi muốn cho Tưởng Bình bọn họ đem toàn bộ vaccine phòng bệnh đồng thời đánh. Hóa ra là nhân vì là nguyên nhân này. Mà một bên Vân Trí trầm tư qua đi. Ngẩng đầu hỏi, cẩu ca, Nana suy yếu ngươi lại là làm thế nào đến? Ngươi đừng nói cho ta quỷ ăn thuốc sổ cũng sẽ tiêu chảy. Đối mặt với vấn đề này, Cẩu Khải Lai nhẹ như mây gió mà nói rằng, biết tại sao mỗi sáng sớm ta đều muốn gọi các ngươi lên đúng giờ rửa mặt sao? Hơn nữa còn là ở cùng một nơi. Tại sao? Nhân hai, chỗ đó là Nana hài cốt. Ta từ chùa miếu bên trong muốn một chút thánh thủy. Chính là các ngươi mỗi sáng sớm dùng để đánh răng rửa mặt loại kia. Tưởng Bình, Vân Trí, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, không phải. Ngươi lúc nào làm thánh thủy nha? Đối mặt hai người ánh mắt kinh ngạc, Cẩu Khải Lai khóe miệng dương lên. Cái này thánh thủy là ta gọi thôn dân khác làm cho. Mỗi lần đi mua đồ thời điểm, ta đều sẽ đem tờ giấy xen lẫn trong tiền bên trong. Cho tới tờ giấy yêu cầu. Đương nhiên là ta thừa dịp các ngươi ngủ đồng thời đóng phòng trực tiếp. Lặng lẽ một người viết lạc. Mọi người, ngươi thật cẩu. Thiên hạ sẽ không có ai ngươi không đề phòng. Đến thời điểm những thôn dân kia làm ra thánh thủy, tự nhiên có thể đạt được nhất định thù lao. Mà những người thánh thủy bọn họ là cũng ở một cái chỉ định địa phương. Không sai, chính là chúng ta phía ngoài phòng cái kia nước đàn bên trong. Sau đó chúng ta mỗi ngày đánh răng, rửa mặt, những người thánh thủy liền sẽ đổ xuống ở Nana hài cốt trên. Phân lượng không nhiều. Thế nhưng tháng ngày tích lũy hạ xuống, Nana quỷ hồn liền sẽ từ từ yếu đi. Thực các ngươi nên đoán được nha. Ta ở đây lạ nước lạ cái. Nếu như ta không cùng những người hiểu pháp lực người có liên hệ, ta làm sao có thể nhanh chóng tìm tới chùa miếu. Lúc đó ta mang theo các ngươi chạy hướng về chùa miếu. Các ngươi liền không có chút nào hoài nghi sao? Ta căn bản là chưa quen thuộc địa phương địa hình a, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta còn có thể nói cái gì? Thiên hạ xem ngươi như thế cẩu, khó hơn nữa ra hữu đi. Cẩu Khải Lai nơi này tháng ngày vui sướng mà mang theo vài phần kinh sợ. Trải qua có tư có vị, thế nhưng Hoa Hạ nơi này thật giống gặp phải một chút phiền toái. Không thể, tuyệt đối không thể, chúng ta nhiều nhất chỉ cho ngươi 10% tư liệu. Đây là ta Hoa Hạ điểm mấu chốt. Vương tiên sinh, ngươi có ngươi điểm mấu chốt, chúng ta cũng có chúng ta điểm mấu chốt, cộng hưởng sở hữu siêu cấp sạc nhanh tư liệu, chúng ta cung cấp cho Hoa Hạ 10 nano stepper. Hoa Hạ khoa học kỹ thuật năm gần đây xác thực ở đột phi dâng mạnh, nhưng là các ngươi chip ngành nghề đã gặp phải một chút cửa ải khó. Không có stepper giúp đỡ, Hoa Hạ còn muốn tha một quãng thời gian rất dài. Hoa Hạ quan ngoại giao viên lạnh lùng nhìn nước, Mỹ đàm phán nhân viên. Nửa tháng này tới nay, Hoa Hạ cùng nước Mỹ vẫn đang thương thảo stepper vấn đề. Bây giờ Hoa Hạ chip quật khởi, tuy rằng kỹ thuật trên không có vấn đề quá lớn, nhưng là phần cứng phương tiện vẫn nắm Hoa Hạ chip cái cổ. Vậy thì là stepper, Hoa Hạ hiện nay tiên tiến nhất stepper cũng chỉ có thể đạt đến 20 nano. Trên thế giới tiên tiến nhất stepper đạt đến 7 nano. Loại này cơ khí là Hà Lan công ty chế tạo. vì lẽ đó Hoa Hạ vẫn đang cùng nước Mỹ đàm phán. Cái gì? Hà Lan chế tạo. Tại sao muốn tìm nước Mỹ đàm phán? Hà Lan là nước Mỹ tiểu đệ. Hơn nữa Hà Lan công ty cũng không phải bằng sức một người liền làm ra cái này stepper. Bên trong có một phần khoa học kỹ thuật đều là đến từ quốc gia khác. Bên trong thì có nước Mỹ. Hơn nữa Hoa Hạ không phải là không có đã nếm thử tránh khỏi nước Mỹ cùng Hà Lan đàm phán. Nhưng là mỗi khi giao dịch muốn đạt thành lúc, Hà Lan công ty cao tầng không phải nổ chết mà chết. Chính là tham ô bị tóm. Nói tóm lại, chỉ cần thúc đẩy stepper tiến vào Hoa Hạ cao tầng, nhất định có chuyện. Hiện nay Hoa Hạ đang nhanh chóng phát triển. Chip thành trọng yếu nhất. Stepper vấn đề này nhất định phải giải quyết. Đàm phán lâm vào thế bí. Hai bên quyết định tạm thời nghỉ ngơi 20 phút. Vương Lâm rời đi bàn đàm phán. Một mình hắn đi vào WC. Sau đó bắt đầu thất thanh khóc giống. Hắn ở hận chính mình. Hắn hận chính mình ngoại giao không đủ sắc bén. Hoa Hạ bây giờ đang nhanh chóng bay lên. Long Vương Điện loại này tổ chức thần bí lại toàn lực giúp đỡ. Hiện nay một cái nho nhỏ nhiệm vụ chính mình cũng không hoàn thành. Chính mình quý đối với quốc gia thẹn với dân tộc. Cái gì? Đây là nước Mỹ nguyên nhân. Vương Lâm tại sao muốn khóc giống? Một số thời khắc, ngoại giao là có thể tạo được cải tử hồi sinh tác dụng. Cái này trong lịch sử là từng có ghi chép. Vương Lâm đang căm hận chính mình. Tại sao không có thể tạo được tác dụng như vậy? Nửa phút sau, Vương Lâm lau khô nước mắt. Sau đó bấm một số điện thoại. Thủ trưởng, nước Mỹ phương diện yêu cầu cộng hưởng toàn bộ siêu cấp sạc nhanh tư liệu. Đồng thời chỉ chịu cung cấp 10 nano stepper. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây. Sau đó một cái nhân từ thanh âm vang lên. Tiểu Vương nha, các ngươi bên kia khó khăn ta biết. Nước Mỹ muốn có được siêu cấp sạc nhanh tư liệu đã sắp điên rồi. Bọn họ là sẽ không để cho bộ. Hiện tại ngươi thì có thể làm cho bọn họ lan. Hoa Hạ không muốn bọn họ stepper. Nghe nói như thế, Vương Lâm trong mắt trong nháy mắt lại sáng nổi lên ánh sáng. Stepper kỹ thuật xác thực hiếm thấy. Nếu như nói Hoa Hạ muốn làm ra 7 nano stepper, e sợ không biết là năm nào tháng nào. Nhưng nếu như có một tổ chức có thể hỗ trợ, vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy thì là Long Vương Điện. Cái gì? Nước Mỹ dùng stepper đến cùng chúng ta đổi tư liệu. Hơn nữa còn không chịu cho tiên tiến nhất. Cẩu Khải Lai. Độ. Thôi bá bá không nên hốt hoảng. Stepper vấn đề để ta giải quyết. Mặt khác ngoại giao đàm phán đừng có ngừng. Ta lập tức mở cửa truyền tống lại đây. Cẩu Khải Lai cúp điện thoại. Sau đó bắt đầu làm nóng người. Quốc gia cùng quốc gia ngoại giao chính mình còn không chơi đùa nha. Nhất định phải đi. Hoa Hạ. Thôi Phúc Sinh. Độ. Gọi ngươi quăng. Có cái gì tốt quăng? Các ngươi có stepper. Chúng ta có Cẩu Khải Lai. Dễ bàn dễ thương lượng các ngươi không nghe. Hiện tại không có thương lượng. Cẩu Khải Lai mở ra cửa truyền tống trở lại Hoa Hạ. Một là thay nhân viên bên cạnh. Hai là nghỉ ngơi một quãng thời gian. Bởi vì hệ thống muốn vội vàng làm giả ghi chép. Ứng phó tổng bộ kiểm toán. Vì lẽ đó hiện tại Cẩu Khải Lai có nhiều thời gian. Vương Tiên Sinh, người cân nhắc xong chưa? Xin lỗi, lần này ngoại giao người phụ trách thay đổi. Chờ một chút hắn đến phụ trách cùng ngươi đàm luận. Nước Mỹ, đàm phán nói tới một nửa đột nhiên thay đổi người. Chuyện như vậy còn rất ít đi. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn Càng, phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.